Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 21, Phê Thư Hào. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Từ lại ra mười mấy đạo đề mặc nghĩa trên giấy. Thỏa mãn mong muốn của Trương Văn Hải muốn soát đề. Sau khi đem bài thi đưa cho Trương Văn Hải, Sở Từ nói một tiếng, liền ôm một quyển họa ra cửa. Hắn muốn đi tìm Lục trưởng quầy, trước đem họa giao, lại cùng Lục trưởng quầy nói chuyện khả năng xuất bản đề tập. Lục trưởng quầy hôm nay cũng ở tiệm sách, bất quá y không ở ngoài quầy, mà là đi hậu viện phơi nắng. Sở Từ được Hổ Tử mang đi hậu viện, thấy Lục trưởng quầy đang ngồi ở trên một cái ghế bập bênh, trong tay cầm một quyển thoại bản xem đến nhập thần. Khụ khụ, Sở Từ trước lấy thanh âm ho khan ra hiệu, thấy Lục trưởng quầy quay đầu lại. Hắn nói, chấm, tiểu sinh không mời mà đến, làm ác khách, quấy nhiễu Lục trưởng quầy thanh tĩnh, mong rằng tha thứ cho. Sở Tú tài sao lại nói như vậy? Khách hiếm như ngươi đến nơi này của ta, đó là ta đến cửa thỉnh cũng khó. Ngươi đã đến rồi ta chỉ có vui mừng. Mau mời ngồi, thuận tiện nếm thử trà phổ nhĩ mới này của ta, xem hương vị thế nào. Sở Từ nâng lên chén trà nhỏ kia, cầm tới trước mũi người một chút, rồi sau đó đưa lên miệng chậm rãi phẩm vị. Sau một lát, hắn nói, hương thuần mượt mà, ban đầu chát sau ngọt sâu. Hảo trà a, giới thiệu đồ cho người khác được khẳng định. Lục trưởng quầy cười đến không thấy mắt, y liền biết Sở Tú tài so với người bình thường càng có phẩm vị chút. Lục trưởng quầy, ta hôm nay tới cửa là tới giao họa. Đã họa xong, Sở Tú tài thật đúng là thần tốc a, lúc này mới ngày thứ tư đâu. Bức họa ở đâu, có thể cho ta xem hay không? Đương nhiên có thể, mời ngài. Sở Từ đem bức họa cuộn tròn chậm rãi mở ra. Trong bức họa nữ tử mắt ngọc mày ngài, kiều nhu uyển chuyển, một bộ hồng y nhu nhược động lòng người. Nàng bước chậm ở rừng mai, hồng bạch tương xứng, có vẻ siêu phàm thoát tục. Lục trưởng quầy nhìn đến ngây người, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Mãi một lúc sau, y nói, Sở Tú tài, người họa mỹ nhân đồ, cả hình lẫn thần làm lão phu đều nhìn đến ngây người. Chấm, những bức họa đương thời phần lớn ý ở sinh động, không giống Sở Từ như vậy chấp nhất với hình. Ở giới hội họa khẳng định là không quá được hoan nghênh. Nhưng đối với bá tánh bình thường mà nói, họa này giống ngươi người thật, nhìn quá đẹp. Sở Từ lại đem bức họa cuộn tròn lên, đặt ở một bên. Hắn đối Lục trưởng quầy nói, hôm nay ngoại trừ chuyện giao họa, tiểu sinh còn có một chuyện muốn tìm Lục trưởng quầy thương lượng. Sở Tú tài cứ việc nói là được, ta nghĩ ra một quyển đề tập, không biết hiệu sách huyện thành có quy củ gì. Sở Từ trước hỏi thăm một chút quy củ xuất bản đề tập. Cái này tốt a, mỗi lần trong tiệm ta nhập huyện đề thi tập đều là cung không đủ cầu, chỉ tiếc trong huyện phát cũng chỉ có bấy nhiêu, chỉ có thể lại tìm thư sinh chép sách. Người nếu là ra đề tập vậy in nhiều chút, đến lúc đó cửa hàng chúng ta nhất định sẽ kiếm một số tiền lớn. Lục trưởng quầy nhìn Sở Từ ánh mắt ôn nhu có chút khiếp người. Y không dự đoán được, lúc trước chỉ là ở sạp thư từ ngẫu nhiên tương ngộ, thế nhưng có thể đem về cho tiệm sách một cây dụng tiền. Sở Từ bật cười, bản thân hắn tự tin một chút cũng liền thôi, không nghĩ tới Lục trưởng quầy cũng đối hắn ôm lòng tin lớn như vậy. Nếu y nói như vậy, đã nói lên hiệu sách khắc ấn đề tập hẳn là không có vấn đề gì. Hắn chỉ cần trở về hảo hảo ra đề mục là được. Sau khi Sở Từ rời khỏi, Lục trưởng quầy không dám trì hoãn, hướng ra phía ngoài hô một câu chuẩn bị xe, liền ôm bức họa cuộn tròn cho vào hộp vội vàng hướng huyện thành đi. Viên Sơn huyện thành cách Bình An trấn có 70-80 dặm đường. Lục trưởng quầy lúc này xuất phát, còn có thể kịp vào thành trước khi đóng cửa thành. Một đường bôn ba lao lực, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước hiệu sách. Lục trưởng quầy cho người gác cổng xử mấy đồng tiền, Nhờ y thông báo giúp, bản thân thì đứng ở cửa chờ. Người gác cổng rất mau liền đi ra, đưa Lục trưởng quầy đi theo y vào. Lục trưởng quầy ôm Họa đi vào bên trong, liếc mắt một cái liền thấy Hoàng quản sự hiệu sách cùng người lần trước ngồi cùng nhau uống trà. Hoàng quản sự hảo, Từ lão gia hảo, việc lần trước nói ta đã hoàn thành, hôm nay đặc biệt tới hiến Họa, hy vọng không có quấy rầy nhã hứng nhị vị. Lục trưởng quầy khách khí, nếu không có ngươi trượng nghĩa tương trợ, ta đó là muốn thỉnh vị thiên ngoại lai khách một mặt. Chỉ sợ ngay cả người cũng đều tìm không thấy. Vị Từ lão gia kia cao giọng cười to. Hoàng quản sự nhưng thật ra thần sắc nhàn nhạt. Y với Lục trưởng quầy mà nói là hiện quản, tự nhiên không cần quá cho hắn mặt mũi. Người nói đến hiến Họa, vậy Họa đâu? Họa liền ở đây. Hai vị có muốn mở ra xem hay không? Lục trưởng quầy đem Họa từ trong hộp gỗ dài trong tay lấy ra. Từ lão gia bộ dáng ẩn ẩn có vài phần kích động. Hắn cố gắng kiềm chế đứng. Nói một tiếng. Được. Lục trưởng quầy đem bức Họa cuộn tròn chậm rãi mở ra. Một nữ tử áo đỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ lão gia nhìn nhìn. Bỗng nhiên nước mắt trực trào ra. Biểu tình tràn đầy hoài niệm. Hoàng quản sự cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ nhìn thấy được cái gì đó không thể tin được. Lục trưởng quầy không rõ nguyên do. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện hoàn toàn thay đổi. Cũng ý thức được chuyện này chỉ sợ không phải như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn vốn dĩ cho rằng vị Từ lão gia này chỉ là đơn thuần thích họa kỹ sở tú tài. Lúc này mới muốn cầu một bức họa về nhà ngày ngày thưởng thức. Hiện tại xem ra, bức họa này hẳn là cất giấu một ít bí mật không muốn người biết. Từ lão gia biểu tình dần dần khôi phục bình thường. Hắn lau nước mắt trên khóe mắt. Sau đó nói, Từ mỗ nhất thời thất thố. Làm hai vị chê cười. Này vẽ tranh đến cực hảo. Từ mỗ còn chưa từng có nhìn thấy giống như vậy. Vị thiên ngoại lai khách xác thực có tài họa công. Hoàng quản sự cũng khen một câu. Từ lão gia từ tiếp nhận bức họa trên tay Lục trưởng quầy. Sau đó từ trên người gỡ xuống một cái túi. Đưa cho Lục trưởng quầy. Một chút tâm ý. Mong rằng Lục trưởng quầy chuyển giao cho vị họa sư kia dùng làm nhuận bút. Lục trưởng quầy không có tiếp nhận. Một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lục trưởng quầy nhưng có chuyện gì khó xử. Không ngại nói ra nghe một chút. Ai, ngày ấy ta hướng hắn cầu họa. Vị thiên ngoại lai khách kia biết được là hiệu sách hoàng quản sự tự mình tiếp khách. Liền một câu đáp ứng. Hắn là một cái người đọc sách. Thân phụ công danh tú tài. Muốn tạo phúc các nơi học sinh. Cho nên dục ra một quyển đề tập cho bọn hắn dùng làm luyện tập. Lời nói đã đến nước này. Ở đây đều là người thông minh. Tự nhiên minh bạch ý tứ Lục trưởng quầy. Từ lão gia hướng tới Hoàng quản sự nhìn thoáng qua. Rồi sau đó khẽ gật đầu. Hoàng quản sự liền mở miệng nói. Nói vậy hắn là đang lo lắng vấn đề Thư Hào này đi. Này là việc tạo phúc dân sinh xã tắc. Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Ta sẽ hướng báo cáo công văn. Nhanh chóng phê một câu đồng ý xuống dưới. Lục trưởng quầy đại hỉ, đứng dậy đối bọn họ chắp tay nói. Hai vị lão gia quan tâm dân sinh như vậy. Thật là phúc của bá tánh Viên Sơn huyện ta. Tại hạ thay thiên ngoại lai khách cảm tạ nhị vị. Nhuận bút này cũng nhận lấy đi. Hắn là một học sinh. Sinh hoạt có nhiều chỗ khó khăn. Ta tự nhiên không thể ngồi xem. Tục ngữ nói, tú tài nghèo, phú cử nhân. Một cái tú tài có thể đi họa tranh minh họa cho người ta. Gia cảnh nhất định là vô cùng bần hàn. Lục trưởng quầy không thể chối từ. Chỉ có thể tiếp nhận. Đợi sau khi Lục trưởng quầy rời khỏi. Hoàng quản sự nói. Từ huynh, người vì sao phải giúp y phê Thư Hào? 50 lượng bạc đổi một bức họa như vậy đã là đủ rồi. Có thể đem tiểu thư nhà ta miêu tả chân thật như thế. Cho dù hắn yêu cầu lại cao hơn chút, lão hù cũng không thấy là gì. Tiểu chủ nhân nhà ta thấy bức họa này. Trong lòng tất nhiên vui mừng. Trước khi qua đời, tiểu thư đem tên Nghiêm Tế Tửu cho ta. Đi làm cái thư hào trong huyện. Vẫn là dư giả. Từ lão gia thở dài. Lão gia nhà hắn là gia hiểu 16 năm tiến sĩ. Bởi vì hắn vô tâm quan trường. Liền về quê nhà làm một người phú quý rảnh rỗi. Tiểu thư nhà hắn là con đầu của lão gia. Lão gia vô cùng thương yêu. Vì thế đem nàng mang theo bên người. Tự mình dạy nàng đọc sách biết chữ. Cũng không muốn đem ánh mắt thế tục tới trách móc nàng nặng nề. Lúc tiểu thư 6 tuổi, phu nhân lại sinh hạ một nhi tử. Lại vì dòng huyết mà rời trần thế. Lão gia đau đớn muốn chết. Nhưng đang lúc hai cái hài nhi cần chiếu cố. Y chỉ có thể cố gắng vực dậy tinh thần. Y trong lòng thương tiếc hai cái hài tử còn nhỏ mất mẹ. Sau đó cũng không lại cưới vợ. Một lòng chỉ nghĩ hào hào nuôi nấng bọn chúng lớn lên. Năm đó tiểu thư 16 tuổi. Nàng đi theo lão gia cùng nhau xuất ngoại du ngoạn. Trên đường gặp được một thư sinh nghèo túng ngã ở ven đường. Đã sắp chết đói. Lão gia nhà hắn là người thiện tâm. Sau khi đem người cứu lên, khảo giáo học vấn thư sinh này, lão gia thấy y là nhân tài có thể đào tạo, liền nổi lên tâm tư thu y làm đồ đệ, đem y mang về trong phủ cẩn thận dạy dỗ. Tiểu thư nhà hắn thiên tính hồn nhiên, giống như lão gia yêu thích đọc sách, thường xuyên ra vào thư phòng, nghe lão gia giảng bài. Ngày rộng tháng dài, lúc nàng cùng thư sinh này ở chung, hai người dần sinh tình ý, lão gia nhà hắn tuy phát giác có chỗ không hợp lý. Nhưng cũng thấy vậy vui mừng. Liền làm chủ đem tiểu thư hứa gả cho thư sinh này. Kết hai họ chi hảo. Hai người thành hôn một năm sau. Thư sinh kia vào kinh đi thi. Lúc này tiểu thư đã có thai. Liền an tâm ở nhà chờ sinh. Ai ngờ thư sinh thế nhưng vừa đi không trở về. Không còn có tin tức. Tiểu thư thống khổ không thôi. Sau khi sinh hạ hài tử không lâu, liền dứt khoát lên kinh tìm phu quân. Được một người có tâm dẫn đường, nàng trực tiếp đi tới một nhà kia. Nơi đó đang tổ chức tiệc cưới. Bên trong đám người nói cười nhộn nhịp, nâng chén chúc mừng người nọ. Đúng là trượng phu nàng đã lâu không có tin tức. Tiểu thư liền muốn cùng y đoạn tuyệt quan hệ ngay lập tức. Không nghĩ tới bị gia đình áp đi xuống, nhốt ở trong phòng chất củi. Sau đó nàng mới biết được, hóa ra người này lên kinh đi thi, bất hạnh thi rớt, lúc ở chùa miếu giải sầu, vô tình cứu được nữ nhi huyện chúa Giai Tuệ tới dâng hương. Nàng kia đối y nhất kiến trung tình, không phải y thì không gả, vợ chồng huyện chúa bất đắc dĩ, liền nhận lời chuyện này. Lúc này tiểu thư nhà hắn nháo một trận, cơ hồ toàn kinh thành từ trên xuống dưới đều chờ xem nhà huyện chúa náo nhiệt. Cuối cùng, vợ chồng huyện chúa nghĩ ra một biện pháp, làm nữ nhi giả vờ rộng lượng, đem tiểu thư nhà hắn nghênh trở về làm quý thiếp. Lúc đó, cho dù là ai nhắc tới nữ nhi huyện chúa, đều phải khen nàng là người có tấm lòng bao dung, xứng đáng làm tấm gương của mọi bà vợ. Đáng thương tiểu thư nhà hắn, đang êm đẹp làm chính thất phu nhân, thế nhưng bị biếm từ thê thành thiếp, thật sự là làm người phẫn nộ thở dài không thôi. Hắn cũng không biết tiểu thư nhà hắn rốt cuộc là như thế nào đồng ý, chỉ biết sau chuyện đó. Nàng cũng không bao giờ còn cười nữa. Lão gia nhà hắn bởi vì việc này, suốt ngày buồn bực không vui, chỉ nói là chính mình không biết nhìn người. Hại nữ nhi, 3 năm trước buông tay nhân gian, liền cách đây không lâu, tiểu thư cũng vì bệnh qua đời. Nàng trước khi chết nguyện vọng cuối cùng chính là về quê an táng. Hơn nữa yêu cầu tiểu thiếu gia túc trực bên linh cữu 3 năm mới có thể hồi kinh. Cuốn tú nương chuyện kia cũng không biết là người nào làm. Bóng gió chính là chuyện này. Đáng thương tiểu thư nhà hắn vừa chết. Liền có người tâm địa ác độc bôi nhỏ thanh danh nàng. Trong thư đem tiểu thư nhà hắn miêu tả thành không tuân thủ quy củ, không biết lễ nghi, một người đàn bà bỏ nhà theo trai, càng làm nổi bật công chúa thâm minh đại nghĩa cùng thư sinh ôn nhu đa tình. Lúc từ quản gia ở thư phòng tiểu thiếu gia nhìn thấy giận tím mặt. Không biết là ai ác độc như vậy. Đem thư này cho tiểu thiếu gia nhà hắn. Chính là tiểu thiếu gia lại nói. Trong sách này trên tranh minh họa họa nữ tử giống như nương. Từ gia gia, ta nhớ nương. Từ quản gia nhìn tiểu thiếu gia trắng trẻo mềm mại ngậm nước mắt nhìn mình. Trong lòng nhịn không được tàn nhẫn mắng gã bạc tình lang một trận. Nhưng tiểu thiếu gia sau khi tiểu thư qua đời, suốt ngày không buồn ăn uống, thân hình từ từ gầy ốm. Từ quản gia thấy nó ngày ngày cầm mấy tờ tranh minh họa kia, chung quy là không đành lòng. Vì thế hắn hỏi thăm nhiều quan hệ, mới được một bức họa này. So với người trong tranh minh họa, người trên này càng giống tiểu thư nhà hắn. Hy vọng tiểu thiếu gia nhìn thấy, trong lòng có thể vui vẻ một chút. Cách chương.